Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, đồ bỏ đi công pháp. Đáp ứng ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Yên Nhiên chừng đại trưởng lão một chút, không khách khí chút nào mở miệng. Thế mà đại trưởng lão căn bản cũng không vì mà động. Liền xem như biết Sở Phong một chút kinh nghiệm, bọn họ vẫn là không coi trọng Sở Phong. Dù sao, Sở Phong nội tình thả ở nơi đó. Hắn chỉ là một người cô đơn, nho nhỏ tiên hương các không những không thể trở thành hắn hậu thuẫn. Ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Sau lưng cảnh phía trên, Sở Phong không sánh bằng Ngô Không Lôi. Tại tu vi phía trên mặt, Sở Phong càng thêm không thể cùng Ngô Không Lôi mang đến mấy người đánh đồng. Sở Phong là hậu thiên cảnh giới, cấp bậc này cường giả, Thiên La Môn mang đến 4 vị. Coi như Sở Phong tương lai có thể trở thành Vũ Vương. Chẳng lẽ Ngô Không Lôi thì không được sao? Đây chính là tương lai Thiên La Môn trưởng giáo. Trở thành Vũ Vương chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái gì cũng không sánh bằng Ngô Không Lôi. Bọn họ tại sao muốn lựa chọn Sở Phong? Sở Phong, ngươi vẫn là không muốn dây dưa đại tiểu thư. Dạng này sẽ chỉ chậm trễ đại tiểu thư tiền đồ. Ngươi cũng đã biết, vị công tử này là Thiên La Môn tông chủ Ngô Khôn Nhi tử. Mấy vị trưởng lão gặp Phương Yên Nhiên không đồng ý, thì hướng về Sở Phong làm áp lực. Ta hiện tại rất nghi hoặc, bọn họ mở ra giá bao nhiêu mã, để cho các ngươi đám lão gia này kích động như vậy. Không tiếc đem tông chủ nữ nhi đưa ra ngoài. Sở Phong không khách khí chút nào đứng tại Phương Yên Nhiên trước người, nói chúng tim đen nói, chỉ bằng ta mang đến lễ hỏi. Ngô Không Lôi nhìn lấy Sở Phong, một mặt xem thường, hắn nói xong, bên cạnh một vị tiên thiên cao thủ đem một cái hộp mở ra, lộ ra bên trong một cuốn công pháp, đây là hoàng giai thượng cấp công pháp. Cái kia tiên thiên cao thủ nhìn lấy Sở Phong, trên mặt đều là kiêu ngạo, cũng chỉ có bọn họ loại này nhất lưu tông môn mới có năng lực trực tiếp cầm một bộ hoàng giai thượng cấp công pháp đến làm lễ ăn hỏi. Bọn họ cho rằng, dạng này một bộ công pháp đã đủ để cho vị này tiên hương các tông chủ cảm thấy hoảng sợ. Người nào từng tài liệu, Sở Phong nhìn một chút bọn họ lấy ra công pháp về sau. Vậy mà suy cười một tiếng, bằng dạng này một bộ đồ bỏ đi công pháp, liền muốn cưới Yên Nhiên. Các người Thiên La Môn là có nhiều nghèo, muốn là liền lễ hỏi đều ra không nổi lời nói, vẫn là ngoan ngoãn để tông môn tuyệt hậu đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cái kia cầm lấy công pháp tiên thiên cao thủ, trong nháy mắt nổi nóng. Các người Thiên La Môn đệ tử lỗ tai cũng không tốt làm. Ta nói các ngươi dùng để làm lễ hỏi bộ công pháp kia. Quá đồ bỏ đi. Liền xem như Ngô Không Lôi, lúc này đều cảm giác có chút khuất nhục. Cầm hoàng giai thượng cấp công pháp làm lễ ăn hỏi, loại này thủ bút cũng chỉ có nhất lưu tông môn mới có thể có. Ngô Trạch lại nói bọn họ lễ hỏi quá đồ bỏ đi. Hồ nháo, bộ công pháp kia đã có thể cho một cái nhị lưu môn phái biến đến cường thịnh hơn. Ngươi dám can đảm nói công pháp đồ bỏ đi. Không sai Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi là tiên hương các tông chủ, liền có thể mở mắt nói lời bịa đặt, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đợi đến ngươi câu nói này truyền đến Thiên La Môn bên trong. Chờ các ngươi tiên hương các diệt vong đi. Một đám trưởng lão toàn bộ nhìn hầm hầm Sở Phong, xem ra giống như là tại biểu đạt chính mình trung thành đồng dạng. Sở Phong đứa nhỏ này vẫn là quá trẻ tuổi, quá manh động. Phương Trạch Hoa cũng không khỏi đến lắc đầu. Cảm giác Sở Phong nói câu nói này có chút quá cuồng vọng. Tại một trận tranh luận về sau, Ngô Không Lôi cũng cười quỷ dị cười. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng là tuổi trẻ khinh cuồng cũng không tốt. Đã ngươi hôm nay xem thường chúng ta Thiên La Môn công pháp, vậy ngươi liền lấy ra đến một bộ so môn công pháp này càng tốt hơn đi ra, để cho chúng ta nhìn xem. Muốn là cầm không ra, ngày mai ngươi tiên hương các chắc chắn diệt vong. Hệ thống, nhanh điểm chết cho ta đi ra. Loại thời điểm này, Sở Phong đương nhiên lựa chọn sử dụng hệ thống. Ngài tốt ký chủ, hệ thống đã kiểm trắc đến trước mắt hoàn cảnh. Vì ngài mở ra quốc sắc thiên hương võ học kho. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Sở Phong não hải vang lên. Như thế tiết kiệm Sở Phong một phen công phu. Hắn tiện tay một chút, theo võ học trong kho lấy ra một bộ công pháp. Người trẻ tuổi, tại sao không nói chuyện? Hiện tại biết mình gặp rắc rối. Muộn, nhìn đến Sở Phong ngây người. Thiên La Môn mấy vị cường giả đều ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Phong. Ta chỗ này công pháp quá nhiều. Chỉ là đang suy nghĩ cho Yên Nhiên một bộ cái dạng gì công pháp tốt. Hiện tại ta nghĩ kỹ, liền đem bộ công pháp kia cho Yên Nhiên đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, từ trong ngực bỗng dưng lấy ra một cuốn công pháp, đặt ở Phương Yên Nhiên trong tay. Phương Yên Nhiên nghi ngờ đem công pháp mở ra, nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi vui thần sắc. Địa giai trung cấp công pháp. Cửu Phượng Quyết, cái gì, địa giai công pháp, bốn phía lập tức nhảy thăng lên từng mảnh thanh âm, đều bị Sở Phong thủ bút rung động, Ngô Không Lôi trong mắt, đều là ngạc nhiên, địa giai công pháp, lại là địa giai công pháp, liền xem như bọn họ Thiên La Môn bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có một bộ địa giai công pháp, mà lại chỉ là một bộ địa giai hạ cấp công pháp. Chỉ có các đời tông chủ mới có thể tu luyện. Hắn cũng là tại xác định thiếu tông chủ thân phận về sau mới bắt đầu tu luyện cái kia bộ công pháp. Nhưng là Sở Phong vừa ra tay, cũng là một bộ địa giai trung cấp công pháp. Sở Phong, bộ công pháp kia, thật muốn cho ta sao? Phương Yên Nhiên cười cười, kém chút bị cảm động khóc. Đây là nàng nhận qua lớn nhất vật chân quý. Một bộ công pháp thôi. Coi như là đưa ngươi tiểu lễ vật, thu đi. Sở Phong gật gật đầu, tùy ý nói, một bộ công pháp a. Sở Phong liền địa giai công pháp đều không để ý. Lần này đại điện bên trong mọi người cũng biến thành càng thêm rung động. Điều này cũng làm cho Ngô Không Lôi nhìn về phía Sở Phong ánh mắt triệt để biến. Bọn họ tiên hương các gần nhất danh tiếng lên cao, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái nhị lưu tông môn thôi. Chỉ có tốt công pháp, lại không có cường giả thủ hộ. Hắn đã quyết định, đợi đến trở về, liền để phụ thân tấn công nho nhỏ tiên hương các, đem tiên hương các chỗ có công pháp đều đoạt tới. Đối mặt dạng này dụ hoặc, chỉ cần là võ giả ai cũng hội ngăn cản không nổi. Nhưng là Phương Yên Nhiên lại đang tự hỏi về sau. Lắc đầu liên tục, lễ vật này quá quý giá, ngươi vẫn là thu trở về đi. Tất cả trưởng lão đều vào lúc này mắt trợn tròn. Địa giai trung cấp công pháp, nàng lại muốn trả lại Sở Phong. Chỉ muốn tới, bọn họ liền có thể tu hành, trực tiếp sản xuất hàng loạt một số lớn cao thủ. Bọn họ chỗ có hậu đại đều lại bởi vậy mà được lợi a. Yên Nhiên, đây là Sở Tông Chủ cho ngươi lễ vật, ngươi muốn là cự tuyệt, để Sở Tông Chủ nhiều xấu hổ, nhanh điểm nhận lấy đi. Đại trưởng lão ho khan hai tiếng, thấm thía nói ra, không sai a nha đầu. Sở Tông Chủ một mảnh xích thành chi tâm cảm thiên động địa. Ngươi không thể cô phụ hắn có ý tốt, nhanh điểm thu hồi đi. Hai tầm lão cũng giúp đỡ. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Làm sao lại nhìn không ra bọn họ mục đích? Bọn họ muốn tu hành cũng được, chỉ cần lời đầu tiên cung. Sở Phong thì không có ý kiến. Đúng à Yên Nhiên, ngươi vẫn là thu trở về đi. Sở Phong trong mắt có chút giảo hoạt thần sắc, khẽ cười nói. Phương Yên Nhiên cũng biết các trưởng lão mục đích, nhưng là Sở Phong liên tục thuyết phục, nàng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể thu đến trong ngực. Gặp công pháp bị thu hồi đến, mấy vị trưởng lão cuối cùng là ra một hơi, lại một lần nữa hiền lành cười nói, Yên nhiên, chúng ta vẫn là quyết định nhanh một chút ngươi cùng Thiên La Môn hôn sự đi. Phương Yên, nhiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, để cho nàng thu công pháp, những lão đầu này lại còn hung hổ dọa người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.